sinh thiếu thủ hộ thần, chương 698, hiền viên kiếm thần khí va chạm 1, góc truyện audio.com, trường mâu màu bạc ném vào không trung nhưng nó không bay theo đường thẳng mà là vẽ một đường vòng cung yêu mỹ, cũng không có tốc độ nhanh như thiểm điện trong tưởng tượng, nó giống như một con chim nhỏ bay chậm chạp tới gần vũ mâu. Kỳ lân huyễn biến hóa thành trường mâu màu bạc không bay thẳng tắp là vì khi ném đi tề nhạc đưa tinh thần lực khổng lồ vào khống chế nó xoay tròn, tốc độ xoay tròn làm nó bay đi với hình vòng cung. Dù nó tiến lên chậm chạp và xoay tròn nhưng chính vì như thế nó mới quấy nhiễu lĩnh vực của vũ mâu. Tuy không chính thức phá hư lĩnh vực này nhưng trong quá trình nó tiến về phía trước lĩnh vực của vũ mâu không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì cho nó cả. Trong quá trình phiêu phù vũ mâu không có bất cứ thần sắc kinh hoàng nào cả, con mắt màu tím biến thành màu vàng của nàng mang theo một tia tán thưởng, nàng không có sử dụng tấm chắn của mình mà giơ cao quyền trượng chiến thắng lên không trung ném về phía trường mâu màu bạc. Vì sao gọi là sao hỏa đụng phải trái đất? Bởi khi ngân sắc trường mâu cùng quyền trượng chiến thắng tiếp xúc thì ngay lập tức năng lượng kích phát tựa như sao hỏa đâm mạnh vào trái đất. Chỉ có điều, năng lượng bên trong cái không gian này không có bất kỳ thanh âm nào mà thôi. Quyền trượng chiến thắng màu vàng chém ra thì đồng thời vô số đạo quang mang màu vàng trên không trung lập tức ngưng tụ vào bên trong thần trượng. Chỉ trong một cái nháy mắt, đỉnh của quyền trượng chiến thắng đã ngưng tụ ra một đoàn quang mang chói mắt. Ông, không có thanh âm nổ vang nào cả khi màu bạc cùng màu vàng va chạm với nhau, trong nháy mắt mang đến sóng chấn động ra vô cùng mãnh liệt. Dùng nơi va chạm làm trung tâm, toàn bộ không gian hoàn toàn trở nên vặn vẹo, ngân sắc trường mâu ở thời điểm này bùng nổ ánh sáng rọi như bông hoa, lực xuyên thấu vô cùng cường hãn hoàn toàn bạo phát. Năng lượng bên trên quyền trượng chiến thắng ngưng tụ bị ngân sắc quang mang phóng thích xuyên thấu, quang mang màu bạc đã bắt đầu xâm nhập bên trong quang mang màu vàng. Trong mắt vũ mâu toát ra một tia kinh ngạc nhưng mà động tác của nàng cũng không thay đổi, ở thời điểm này kim sắc quang mang ngưng tụ trên không trung lập tức trở nên cường thịnh. Vô số năng lượng tiếp tục hướng vào bên trong quyền trượng chiến thắng màu vàng ngưng tụ, không ngừng tiếp tục làm tăng lên năng lượng của quyền trượng chiến thắng. Tề nhạc rốt cuộc biết lĩnh vực này dùng để làm cái gì, ít nhất hắn đã hiểu công năng của lĩnh vực này là gì. Năng lượng đến từ chính ngôi sao đó hoàn toàn có thể chuyển hóa làm năng lượng của vũ mâu. Mà tác dụng chủ yếu của lĩnh vực đó chính là một cái quá trình loại bỏ chuyển hóa. Đây quả thực thật là một điều đáng sợ. Chính mình phải đối mặt không chỉ là một vũ mâu, mà là năng lượng của tất cả ngôi sao phát ra. Chiến đấu như vậy, mình còn có thể đạt được thắng lợi sao? Đối với thực lực của mình, Tề Nhạc không hoài nghi chỉ có thể rằng co được một giây. Nhưng dù sao hắn đã từng trải qua rất nhiều trận chiến địch nhân cường đại hơn chính mình không chỉ một lần. Cho dù là lúc trước cường đại như Ngưu Ma Vương, dưới tâm tính vô tâm bị hắn dùng lĩnh vực đồng xanh cộng tử hàng phục, hiện giờ vũ mâu kế thừa thần cách Athena tuy rằng cường đại. Nhưng không đủ để làm hắn đối với chính mình mất đi tin tưởng. Hai cánh sau lưng Tề Nhạc lập tức đập nhanh mang theo một chuỗi tàn ảnh mơ hồ. Nương tựa theo năng lực phù diêu trực thượng cửu, góc truyện audio.com, vạn lý Tề Nhạc như thiểm điện hướng phía vũ mâu đánh tới. Mà vừa lúc này, quyền trượng chiến thắng của vũ mâu cùng ngân sắc trường mâu do Tề Nhạc ngưng tụ một kích toàn lực cũng đã đạt tới tình trạng cuối cùng. Kỳ thật khi quyền trượng chiến thắng đứng vững trước lực đâm xuyên của ngân mang thì đối kháng giữa hai cỗ năng lượng không có gì phải lo lắng. Một kích toàn lực của Tề Nhạc vô cùng khủng bố, nhưng mà quyền trượng chiến thắng lại có năng lượng cuồn cuộn không dứt để chống đỡ. Khi Tề Nhạc cách vũ mâu không tới 10 mét thì hắn biết rõ, nên chấm dứt năng lượng đối kháng rồi. Nếu không lúc này so sánh tiêu hao thì một kích dùng đại lượng vân lực của mình phát động sẽ bị vũ mâu tiếp tục không ngừng hấp thu mà hoàn toàn hóa giải. Vì thế, hắn lựa chọn một cách cuối cùng, bạo liệt. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, vô số quang ảnh màu bạc bay tán loạn trên không trung, vũ mâu cùng Tề Nhạc cơ hồ đồng thời hừ nhẹ một tiếng, quyền trượng chiến thắng run rẩy, trong thời gian ngắn nó không thể tiếp tục hấp thu năng lượng của ngân mâu. Năng lượng cuồng bạo như là vòi rồng dùng nơi bạo tạc làm trung tâm phóng xuất ra sóng xung kích khổng lồ chung quanh. Mà thân thể Tề Nhạc vọt tới trước cũng ở thời điểm này lựa chọn hạ xuống. Trung tâm bạo tạc nổ tung cách vũ mâu tự nhiên gần hơn Tề Nhạc. Tề Nhạc có thể rời xa trung tâm bạo tạc nổ tung nhưng vũ mâu căn bản không thể làm được. Dưới tác dụng của lực đánh tới vô cùng khổng lồ, khiên tròn trong tay trái của nàng giơ lên, quang mang màu vàng dùng sóng rung động hình tròn hướng ra phía ngoài phóng thích bao phủ hoàn toàn thân thể của nàng ở bên trong. Mà khi sóng xung kích tập kích lên khiên tròn thì một màn kỳ dị xuất hiện. Khiên tròn lại như là lỗ đen thôn phệ hoàn toàn năng lượng tập kích đến, khiên tròn phóng thích khí tức năng lượng trở nên càng mạnh hơn. Thần khí tuyệt đối là thần khí. Trong đầu Tề Nhạc trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán chuẩn xác, bất luận là quyền trượng chiến thắng trên tay phải của Vũ Mâu hay là khiên tròn trên tay trái của nàng đều là thần khí của nữ thần Athena. Nếu không, nàng ta tuyệt không thể ngăn cản công kích của mình dễ dàng như thế. Đại não đang phán đoán thực lực của Vũ Mâu, nhưng động tác của Tề Nhạc lại không đình chỉ, thân thể trầm xuống tránh khỏi sóng xung kích. Thân thể của hắn dưới tác dụng của Kỳ Lân Dực một lần nữa về tới trước mặt Vũ Mâu, hơn nữa lúc này đây khoảng cách của hắn chỉ cách nàng 5 mét. Tề Nhạc không trực tiếp hướng Vũ Mâu phát động công kích, trường mâu trên tay phải đã biến mất, lúc này thay vào đó là một thanh bảo kiếm dài 3 xích. Một đạo quang mang màu bạc cũng từ trên người hắn phóng thích, ước chừng bay lên cao khoảng 3 mét thì tia sáng màu bạc đột nhiên bộc phát những sợi tơ tạo thành một màn hào quang màu bạc bao phủ Vũ Mâu và Tề Nhạc ở bên trong. Cô có lĩnh vực, chẳng lẽ tôi lại không có sao? Tề Nhạc muốn làm một chuyện vô cùng đơn giản, nương tựa theo năng lượng miễn dịch của Ngân Long Cháo, hắn đem mình cùng Vũ Mâu hạn chế ở trong không gian nhỏ hẹp này. Thông qua những lần giao thủ toàn lực vừa rồi, trong lòng của Tề Nhạc suy đoán, Vũ Mâu lợi dụng lĩnh vực năng lực có thể tiếp tục không ngừng mượn nhờ năng lượng từ các ngôi sao, nếu như tùy ý để nàng hấp thu thì đối với mình tuyệt đối là bất lợi. Chỉ có đem lĩnh vực năng lượng nàng hấp thu ngăn cách ra, mới có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cách chương.